Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chi phủ định sáng sớm hôm nay xuất phát. Còn bạn của Tôn Cử Nhân, tối qua đã viết thư, sai người đưa cho Tôn Cử Nhân. Người đưa thư đến huyện Sùng Thành vào lúc nửa đêm, ngủ một giấc trên thuyền. Sáng sớm hôm nay liền đến nhà họ Tôn đưa thư mà lúc này, Trương Chi phủ cũng đã xuất phát từ phủ thành. Trương Chi phủ gần 50 tuổi, tóc bạc trắng. Ông thi đậu tiến sĩ từ khi còn trẻ, lại vì gia đình có chút bối cảnh, nên một thời gian quan lộ hanh thông. Tiếc là mười mấy năm trước, ông vô tình đắc tội với Tấn Vương đang nắm quyền, bị đày đến Bắc Địa. Dù có người thân bạn bè giúp đỡ, ông vẫn chịu nhiều khổ cực trên đường bị đày, đồng thời cũng chứng kiến cuộc sống khó khăn của bá tánh. Sau đó Tấn Vương đột ngột qua đời, Hoàng thượng cuối cùng cũng nắm được quyền lực. Liền triệu hồi những người trung lương bị Tấn Vương hãm hại trở về, Trương Chi phủ là một trong số đó. Trương Chi phủ sau khi trở về triều đình, thăng quan tiến chức rất nhanh, thậm chí còn làm đến quan nhị phẩm, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Ông lại đắc tội với thái giám Lữ Khánh Hỷ được Hoàng thượng tin tưởng, quyền lực rất lớn. 2 năm trước, ông bị điều ra khỏi kinh thành, trở thành chi phủ của phủ Hòa Hưng. 2 năm nay, ông luôn quan tâm đến bá tánh, cũng làm không ít việc cho bá tánh, dốc hết tâm sức vào dân sinh. Năm đó Trương Chi phủ bị đày, không liên lụy đến gia đình, nhưng ông ở Bắc Địa nhiều năm như vậy. Trong những năm đó, con trai duy nhất của ông qua đời vì bệnh tật, vợ ông không chịu nổi cú sốc, cũng u uất mà chết. Hiện giờ Trương Chi phủ sống một mình, không con cái, chồng ông già hơn tuổi thật rất nhiều, trên trán và giữa hai lông mày đầy nếp nhăn. Ông có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bản thân, sống rất giản dị. Lần này đến huyện Sùng Thành, ông đi bằng một chiếc thuyền nhỏ bình thường, bên cạnh ngoài bạn của Tôn Cử Nhân ra, chỉ có 2 người hầu. Bạn của Tôn Cử Nhân rất không quen với điều này. Ông ta là người địa phương, gia đình rất giàu có, cuộc sống cũng rất xa hoa. Ngày thường đi lại không chỉ đi bằng thuyền lớn, phía sau còn có ít nhất 2 chiếc thuyền nhỏ đi theo nghe lệnh. Nhưng tính tình của Trương Chi phủ ai cũng biết. Trương Chi phủ còn là người dám tố tội Tấn Vương, mắng chửi Lữ Khánh Hỷ. Người phủ thành không ai dám đắc tội với ông, bạn của Tôn Cử Nhân cũng không dám có ý kiến gì. Thuyền nhỏ như vậy ngồi rất không thoải mái, bạn của Tôn Cử Nhân ngồi lâu cảm thấy toàn thân khó chịu. Còn Trương Chi phủ, ông ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị không thể hiện điều gì. Phủ thành nằm ở phía đông huyện Sùng Thành, bến tàu mới nằm ở phía tây huyện Sùng Thành. Trương Chi phủ muốn đến bến tàu mới xem xét, nhưng nơi ông đến trước là huyện thành Sùng Thành. Chiếc thuyền nhỏ mà 2 người đi là do Trương Chi phủ bỏ tiền thuê. Trên thuyền không có gì cả, bạn của Tôn Cử Nhân vừa đói vừa khát. Đại nhân, chúng ta đã đi đường cả buổi sáng rồi, hay là nghỉ ngơi một chút ở huyện thành, ăn chút gì đó. Trương Chi phủ là người phương Bắc, mỗi lần đi thuyền ông đều cảm thấy không thoải mái, cũng không có khẩu vị. Nhưng người chèo thuyền và người hầu chắc đều đói rồi. Trương Chi phủ gật đầu đồng ý, họ tìm một bến đò dừng lại. Vừa lên bờ, Trương Chi phủ liền thấy một nhóm phụ nữ cầm vải vóc, vừa nói vừa cười đi ngang qua trước mặt họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn của Tôn Cử Nhân thấy vậy, thầm nghĩ thật đồi phong bại tục, còn nếp nhăn trên trán Trương Chi phủ lại giãn ra một chút. Sông ngòi trong huyện thành Sùng Thành nước trong veo, người qua lại đều tươi cười. Xem ra mọi người sống rất tốt, nhưng Trương Chi phủ vừa nghĩ như vậy, liền nhíu mày. Quan huyện cầu nhậm chức cũng mới được 1 năm, huyện Sùng Thành giàu có như vậy không phải là do ông ta. Thực tế, năm ngoái ông đã từng đến huyện Sùng Thành, lúc đó huyện Sùng Thành cũng phồn hoa như vậy. Còn những người dân phu đó, vì quan huyện cầu mà đang phải chịu khổ. Trương Chi phủ nghĩ vậy, liền không còn tâm trạng, ông tìm một quán mì, ngồi xuống ăn mì. Ăn được một lúc, Trương Chi phủ đột nhiên hỏi bà lão bưng mì cho ông. Bà lão, bà sống thế nào? Bà lão cười nói, sống rất tốt, con trai hiếu thảo, cuộc sống yên bình. Trương Chi phủ lại hỏi, bà lão, thấy quan huyện đại nhân là người thế nào? Nghe Trương Chi phủ hỏi vậy, bà lão hai mắt sáng lên. Quan huyện đại nhân là người tốt, lúc trước người của Trương Sú Tiền ngày nào cũng đến đòi tiền chúng ta, tiền mà quán mì nhà chúng ta kiếm được. Một nửa đều bị họ lấy đi. Bây giờ thì khác rồi, Trương Sú Tiền đã bị quan huyện đại nhân bắt vào đại lao. Bà lão nói xong, lại có người nói, đúng vậy, Đúng vậy, quan huyện đại nhân là Thanh Thiên Đại Lão gia. Còn có người nói, quan huyện đại nhân phá án rất giỏi. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói. Trương Tri Phủ ngẩn người, điều này khác với những gì ông nghĩ. Bên kia, Tôn Cử Nhân đã cử người canh chừng ở cửa sông, muốn đợi Trương Tri Phủ. Nhưng người của ông ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc thuyền nguy nga lộng lẫy. Dân chúng cư ngụ ngoại thành hầu như chưa từng nghe chuyện quan huyện cầu. Việc Trương Xú Tiền bị bắt, bọn họ cũng không cảm xúc lắm. Cùng lắm chỉ là mừng rỡ giá phân bón giảm xuống. Nhưng dân chúng sống trong thành thì khác. Người biết chữ trong huyện thành nhiều. Trong số họ có rất nhiều người thích kể chuyện cho người khác nghe. Cho nên chuyện của quan huyện cầu, đại đa số đều đã nghe qua. Ngoài ra, trước kia cho dù bọn họ chưa từng bị người của Trương Xú Tiền ức hát, p, cũng sợ đám thủ hạ tam giáo cửu lưu của gã. Quan huyện cầu trừ bỏ Trương Xú Tiền, bọn họ đều vô cùng vui mừng. Hiện tại nếu có người trước mặt bọn họ nói lời không hay về quan huyện cầu, chắc chắn sẽ bị đánh. Nghe giọng Trương Tri Phủ là người ngoại địa, bọn họ càng nói lời tốt về quan huyện cầu trước mặt ông. Lão bà bưng mì vui vẻ nói, vị lão tiên sinh này, chúng ta thật may mắn, gặp được quan huyện cầu. Trước khi đến huyện Sùng Thành, Trương Tri Phủ tưởng rằng dân chúng huyện Sùng Thành sẽ oán trách quan huyện cầu. Kết quả, mọi người đều đang khen ngợi, liếc nhìn bạn cờ của mình, Trương Tri Phủ lại hỏi. Nghe nói quan huyện cầu đang xây bến tàu mới, mọi người trong quán mì xôn xao bàn tán. Đúng vậy, huyện chúng ta sắp xây bến tàu mới rồi. Ta đã sớm thấy bến tàu cũ vừa nhỏ vừa chật, có bến tàu mới thì tốt rồi. Huyện lệnh đại nhân thật là vì chúng ta mà suy nghĩ. Trương Tri Phủ khó hiểu, chẳng phải nói quan huyện cầu làm hao người tốn của Trương Dụng một đám lớn dân phu xây bến tàu sao? Sao những bá tánh này đối với chuyện này không hề bài xích, còn ra vẻ rất vui mừng. Suy nghĩ một lát, Trương Tri Phủ nghĩ đến một khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân phu bị Trương Dụng phần lớn là bá tánh nghèo khổ ở nông thôn, căn bản là hai loại người khác nhau với những người ở huyện thành này, có thể xuống quán mì ăn, cho nên những người này không thể cảm nhận được nỗi khổ của dân phu. Dù sao đi nữa, ông cũng phải đến bến tàu xem thử mới được. Nghĩ như vậy, Trương Tri Phủ hỏi bạn cờ của mình. Bác Hãn, chuyện quan huyện cầu xây bến tàu, ngươi từ đâu biết được? Bạn cờ của Trương Tri Phủ cũng chính là bạn của Tôn Cử Nhân. Họ Vương, tự Bác Hãn. Vương Bác Hãn cũng là một cử nhân, sau khi thi đậu cử nhân từng lên kinh ứng thí, nhưng thi hai lần đều không đậu tiến sĩ, liền không thi nữa, mỗi ngày đánh cờ gảy đàn, sống nhàn hạ qua ngày. Vương gia ở phủ Hòa Hưng có không ít sản nghiệp, nuôi nổi ông ta. Ông ta và Tôn Cử Nhân từng là bạn học, quan hệ cũng không tệ, mà chuyện của huyện Sùng Thành, Tôn Cử Nhân từng nhắc đến với ông ta. Tuy rằng ông ta biết, Tôn Cử Nhân bảo ông ta nói xấu quan huyện cầu trước mặt Trương Tri Phủ là không có ý tốt. Nhưng Tôn Cử Nhân là bạn của ông ta không thể không nhắc đến. Chẳng qua nhắc thì nhắc, nhưng ông ta không định đắc tội với Trương Tri Phủ vì Tôn Cử Nhân. Vương Bác Hãn nói, đại nhân, ta và Tôn Cử Nhân huyện Sùng Thành là bạn học, trong thư hắn viết cho ta có nhắc đến chuyện này, ta mới nói với ngài, tình hình cụ thể, ta không rõ. Thì ra là vậy. Chúng ta đi ra ngoài thành xem thử. Trương Tri Phủ nói. Trương Tri Phủ ăn mì xong, liền bảo người lái đò đưa bọn họ đến đây chèo thuyền, đưa bọn họ đến nơi xây bến tàu ngoài thành. Huyện Sùng Thành ước chừng có 10 vạn người, lần Trương Dụng dân phu này, Trương Dụng đến mấy ngàn người. Ngoài ra, một số thương hộ trong thành sau khi biết nơi này sắp xây bến tàu, liền tìm cách mua đất xung quanh, đến đây xây cửa hàng xây nhà. Khu vực này, hiện nay lại tụ tập hơn vạn người. Nhiều người như vậy ăn uống vệ sinh, các loại vật liệu xây dựng còn phải vận chuyển đến. Bến tàu nơi này còn chưa xây xong, nhưng thuyền bè qua lại cũng không ít. Trương Tri Phủ và Vương Bác Hãn đến đây, liền thấy cảnh tượng nơi này náo nhiệt phi phàm. Từ xa nhìn thấy có nhiều người đang làm việc, Trương Tri Phủ hơi nhíu mày quan huyện cầu lại trưng dụng nhiều dân phu như vậy. TBC theo huyền nhỏ rừng ở ven sông, Trương Tri Phủ xuống thuyền, liền có một vị thư lại đến hỏi. Ngài là Trương Đại Phu sao? Trương Tri Phủ ngẩn người một lúc mới nói. Ta là Đại Phu, nhưng có người gặp chuyện gì sao? Trương Tri Phủ lúc trước bị đày đến phương Bắc, mỗi ngày đều cùng bá tánh lao động. Phương Bắc cái gì cũng thiếu, bá tánh bị bệnh không có chỗ chữa trị chỉ có thể chịu đựng. Trương Tri Phủ không đành lòng, liền bắt đầu học y thuật. Ông vốn đã xem qua một số sách y, lại bái một vị sư phụ, thêm vào đó nơi bị đầy nhiều bệnh nhân cho ông luyện tập, ngược lại cũng có được y thuật không tệ. Cái đó thì không, chẳng qua ta đoán chừng ngài sắp đến, nên ở chỗ này chờ. Vị thư lại đó nói, huyện thành của bọn họ có 2 y quán, những ngày trước, 2 y quán này đều có người đến khám bệnh miễn phí. Nhưng 2 ngày nay, đại phu của Hồi Xuân Đường muốn gả con gái, liền không đến nữa. Chẳng qua hôm qua có người đến Hồi Xuân Đường, nói với bọn họ rằng vị đại phu kia của Hồi Xuân Đường có một vị sư huynh biết chuyện khám bệnh miễn phí, muốn đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh của vị đại phu Hồi Xuân Đường họ Trương, sống ở Phủ Thành, nếu từ Phủ Thành đến, bây giờ cũng nên đến rồi, vị thư lại này liền ở bến tàu chờ. Nghe nói Trương đại phu tóc bạc trắng 60 tuổi, Trương tri phủ vừa xuất hiện, ông ta liền tìm đến. Cách Trương,